siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1028 Cửu Vĩ Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Vĩ Quỷ Hồ phát sinh một tiếng như khóc như khấp xít gào, đầu ngẩng cao, cái kia thần khí thật giống đang nói, ta quỷ thể vô song, thiên hạ không người nào có thể tổn thương, ngươi tính là thứ gì? Nhưng là một giây, Hàn Sâm nắm đấm đã đánh vào trên mặt của nó, nhất thời đem nó mặt đập cho vặn vẹo biến hình, thân thể bị đập bay lên, máu tươi tự mình trong miệng phun mạnh mà ra. Cửu Vĩ Quỷ Hồ vặn vẹo khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, như là không thể tin được Hàn Sâm dĩ nhiên dùng nắm đấm đánh tới nó như thế. Hàn Sâm nhưng là không có nửa phần do dự, trong lòng phẫn nộ xí diễm đã như núi lửa phun trào, như vậy không thể thu thập, thánh thể phá tan hư không, trực tiếp giáng lâm ở Cửu Vĩ Quỷ Hồ trước, song quyền điên cuồng nổ ra. Oành oành, Hàn Sâm song quyền điên cuồng đánh vào Cửu Vĩ Quỷ Hồ trên người, đem Cửu Vĩ Quỷ Hồ mặt cùng thân thể oanh liên tục vặn vẹo biến hình, huyết dịch như hoa tươi như nhau tỏa ra. Cửu Vĩ Quỷ Hồ đã kinh hãi tới cực điểm, muốn diễn hóa ảnh bay trốn đi, nhưng là cái bóng mới được Hàn Sâm kinh khủng kia thánh thể đã ngăn ở nó trước mặt, nắm đấm lại oanh tới. Điên cuồng quyền anh tiếng liền thành một vùng, Cửu Vĩ Quỷ Hồ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng, đầu lâu, hồ trước thân thể đều bị oanh kích vặn vẹo biến hình. Từ từ, Hàn Sâm đã gần đến điên cuồng, vung ra song quyền đã hoàn toàn không nhìn thấy quỹ tích, chỉ thấy vô số trắng lóa thánh quang ở Cửu Vĩ Quỷ Hồ trên người nổ tung. Xẹt xẹt, một cái quỷ hồ một cái đuôi, mạnh mẽ bị Hàn Sâm lôi kéo hạ xuống, mang theo máu tươi như rác rưởi như thế bỏ trên mặt đất. Cửu Vĩ Quỷ Hồ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân sức mạnh bạo phát hóa thành vô số đạo quỷ ảnh trào, muốn ngăn cản Hàn Sâm một thoáng, chính mình lại muốn ảnh độn đào tẩu. Nhưng là Hàn Sâm nhưng là một quyền mạnh mẽ đem quỷ ảnh trào nổ nát, thánh thể phá tan hư không, như teleport xuất hiện ở Cửu Vĩ Quỷ Hồ trước người, so với nó ảnh độn lại vẫn nhanh. Xẹt xẹt, Hàn Sâm một tay nắm lấy Cửu Vĩ Quỷ Hồ cái cổ, một cái mạnh mẽ đem Cửu Vĩ Quỷ Hồ khác một cái đuôi cũng xé xuống. Cửu Vĩ Quỷ Hồ dĩ nhiên sợ vỡ mật, nó chiếm cứ Quỷ Kiếp Sơn mạch nhiều năm như vậy, gặp phải cường giả vô số, không biết trải qua bao nhiêu trận đại chiến, đều dựa vào quỷ dị quỷ hồ thân chiếm hết thượng phong, chưa từng như ngày hôm nay như vậy táo bạo không còn. Hàn Sâm liền như một cái diệt thế đại ma vương giống như vậy, sức mạnh kinh khủng kia hoàn toàn không có cách nào ngang hàng, hơn nữa nó quỷ hồ thân dĩ nhiên đối với Hàn Sâm một điểm tác dụng cũng không có, lệnh Cửu Vĩ Quỷ Hồ đã gan không còn, không sinh được nửa phần cùng với chiến đấu ý nghĩ, chỉ là liều mạng chạy trốn. Huyết vung trời cao, Hàn Sâm một lần lại một lần đuổi theo chật vật chạy trốn Cửu Vĩ Quỷ Hồ, lần lượt kéo xuống nó hồ đuôi, dọc theo đường đi đâu đâu cũng có Cửu Vĩ Quỷ Hồ chảy ra đến máu tươi cùng gãy đuôi. Cái kia quỷ ảnh như nhau đuôi, bị lôi kéo hạ xuống sau đó, ngay lập tức sẽ đã biến thành một cái lông nhún nhún đuôi cáo, xem ra huyết nhục khá dồi dào. Hàn Sâm điên cuồng đuổi theo 300 dặm, đem Cửu Vĩ Quỷ Hồ giết máu tươi cuồng vỡ, bên trong đất trời quỷ khí tán loạn, từng cái đuôi cũng Hàn Sâm lôi kéo hạ xuống, hồ gọi tiếng thê lương như quỷ ở tứ phương vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hàn Sâm kéo xuống Cửu Vĩ Quỷ Hồ một điều cuối cùng đuôi chi thời, Cửu Vĩ Quỷ Hồ nhất thời theo quỷ ảnh hóa thành một cái bình thường màu đen hồ ly, trên người sức mạnh cùng sinh cơ đều mức độ lớn tiếu nhược. Hàn Sâm vào tay lên kiếm lạc ra khỏi vỏ Thái A kiếm, trực tiếp đem Cửu Vĩ Quỷ Hồ đầu lâu chém đi, một viên đẫm máu hồ đầu nhất thời bay lên giữa không trung. Hàn Sâm vẫn oanh bất tử Cửu Vĩ Quỷ sói, cũng theo đó bị mất mạng tại chỗ, cũng không còn nửa phần sinh cơ. Săn giết siêu cấp thần sinh vật Cửu Vĩ Quỷ Hồ chưa thu được thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Chém giết Cửu Vĩ Quỷ Hồ sau đó, Hàn Sâm nhất thời theo siêu cấp đế linh trạng thái thoát thân mà ra, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân, hư thoát ngã trên mặt đất, ngay cả ngón tay đầu đều không muốn động đậy, tựa hồ liền thở dốc đều không có có sức lực. Xương cốt toàn thân cũng giống như là tàn đi giá giống như vậy, huyết nhục cũng như là đang bị đao tử cắt như thế, trên người sinh cơ và kinh khí đều đã tiến hành nặng tiêu hao, suy yếu tới cực điểm. Một canh giờ siêu cấp đế linh thời gian, Hàn Sâm gần như sắp muốn đạt đến cực hạn chi thời, mới miễn cưỡng chém giết con này Cửu Vĩ Quỷ Hồ, nếu không có hắn phát hiện hồ đuôi bí mật khả năng ở trong vòng một tiếng còn giết không được nó, như vậy đón lấy liền đến phiên Hàn Sâm đối mặt tử vong. Hơn nữa Hàn Sâm có thể chém giết Cửu Vĩ Quỷ Hồ, có rất lớn bộ phận nguyên nhân là Cửu Vĩ Quỷ Hồ quá mức xem thường hắn, trực tiếp phụ thể ở trên người hắn, bằng không hắn cũng không có như vậy có thể từ vừa mới bắt đầu liền có thể tiếp cận trọng thương Cửu Vĩ Quỷ Hồ. Cửu Vĩ Quỷ Hồ nếu là theo bắt đầu liền an toàn theo mà chiến, một giờ bên trong Hàn Sâm sợ rằng cũng không thể có thể chém giết nó. Thực sự là Hàn Sâm thân thể quá có lừa dối tính, chỉ có cấp thấp thần huyết sinh vật tố chất thân thể, cửu vĩ quỷ hồ hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể thương tổn được nó quỷ hồ thân. Hơn nữa cửu vĩ quỷ hồ bản thân liền là thân thể cường hãn siêu cấp thần sinh vật thống ngự quỷ kiếp sơn mạch không biết dài bao nhiêu năm tháng chúa tể một phương, dĩ nhiên liền như vậy bi thảm chết vào Hàn Sâm tay cũng làm cho Hàn Sâm càng thêm rõ ràng ý thức được siêu cấp đế linh trạng thái khủng bố. Nhưng là này mẹ kiếp cũng quá chịu tội. Hàn Sâm thân thể hơi hơi nhúc nhích liền cảm giác như vạn đao cắt thân giống như vậy, không khỏi oán giận một câu. Mà một bên Tiểu Ngân Ngân trợn to hai mắt há to miệng nhìn Hàn Sâm, miệng một lát đều không có khép lại. Tuy rằng đồng dạng là mở ra chín đạo khóa gen siêu cấp thần sinh vật nhưng là cửu vĩ quỷ hồ tiến hóa nhiều năm, không biết ăn bao nhiêu thứ tốt một thân khí tức không phải Tiểu Ngân Ngân có thể so với, hơn nữa nó quỷ hồ thân thập phân quỷ dị, như nhau đồng dạng là mở ra chín đạo khóa gen siêu cấp thần cơ nhân cũng không cách nào cùng nó ngang hàng, vì lẽ đó nó mới có thể ở quỷ kiếp sơn mạch bên trong làm mưa làm gió. Tiểu Ngân Ngân ở quỷ kiếp sơn mạch bên trong cũng vẫn bị nó áp bức xem là nô bộc như nhau sai khiến. Vạn vạn không nghĩ tới cửu vĩ quỷ hồ dĩ nhiên liền như vậy bị Hàn Sâm cho giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sợ sệt có ngoài ý muốn, đem kinh cức bá tước kêu gọi ra, để kinh cức bá tước đem cửu vĩ quỷ hồ thi thể cùng hắn đồng thời mang về tí hộ sở. Trở lại tí hộ sở sau đó, Hàn Sâm nghỉ ngơi một ngày một đêm, thân thể mới xem như là khá một chút thế nhưng vẫn như cỗ tay chân như nhũn ra trong cơ thể khí thế thập phân bạc nhược. Coi như là Tiểu Ngân Ngân sử dụng trị liệu sức mạnh cũng khó có thể trợ giúp hắn khôi phục. Hàn Sâm chính mình cũng dùng thánh quang trị liệu, kết quả cũng giống như vậy, loại này tiêu hao khó có thể thông qua trị liệu khôi phục, chỉ có thể chờ đợi thân thể chính mình khôi phục nguyên khí. Tiểu Ngân Ngân không biết từ nơi nào đem cái kia chi long tiên chi ngậm đi ra, để Hàn Sâm ăn một điểm, Hàn Sâm nhất thời cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều, không khỏi vui mừng khôn xiết. Bất quá Hàn Sâm không nỡ lòng bỏ kế tục ăn, vật này thời điểm mấu chốt có thể dùng đến khôi phục nhanh chóng cùng bảo mệnh, lúc này ăn nhưng là có chút lãng phí, Hàn Sâm đem long tiên chi thận trọng thu gom lên. Chờ Hàn Sâm đi xử lý cửu vĩ quỷ hồ thi thể thời, mới vừa đem cửu vĩ quỷ hồ gen sinh mệnh tinh hoa đào móc ra, Tiểu Ngân Ngân liền vây quanh cái kia gen sinh mệnh tinh hoa chuyển loạn, tha thiết mong chờ trực nhìn. Hàn Sâm cười khổ một tiếng, đem cửu vĩ quỷ hồ gen sinh mệnh tinh hoa cho Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Ngân Ngân nhất thời vui kêu một tiếng, ngậm gen sinh mệnh tinh hoa liền chạy mất. Còn lại cửu vĩ quỷ hồ thịt, Hàn Sâm nếm trải một điểm, căn bản không có cách nào ăn, không thể làm gì khác hơn là đem phản nghịch kỵ sĩ, kêu gọi ra. Phản nghịch kỵ sĩ ngay lập tức sẽ đem cửu vĩ quỷ hồ huyết nhục toàn bộ nuốt xuống, sau đó trở về đến Hàn Sâm hồn hải, trên người tuôn ra kỳ quái linh hồn ánh sáng, hóa thành một đoàn thanh đồng có kén, dĩ nhiên tiến vào thuế biến trạng thái. Cách chương.